Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1612, diệt. Cha, Thạch Hộ kêu lên, hắn khẩn trương, nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân làm hại phụ thân vẫn lạc, hắn sẽ cả đời khó an. Yên tâm, tin tưởng cha, Thạch Hạo hợp thời truyền ra một đạo thần ý. Đây chỉ là vi phụ một đạo hóa thân, chủ thân ngay tại chạy tới, không cần sốt ruột. Thạch Hộ sững sờ, đây chỉ là một đạo hóa thân, hóa thân đều mạnh như vậy, đạt đến ngũ tinh tiên vương độ cao, nhưng là lúc trước phụ thân liền có thể đánh bại tiên tôn thân đồ, nghe nói cái kia gọi Mạc Kiếm Tâm gia hỏa thực lực đã sớm siêu việt cửu tinh tiên vương, cho nên không có đạo lý đi qua hơn nghìn năm, Thạch Hạo thực lực ngược lại ngã xuống. Đây chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, vậy liền nói thông được. Bất quá, hóa thân đều cường chí ngũ tinh tiên vương, vậy chủ thân đâu, lại sẽ mạnh đến mức nào? Thạch Hộ tỉnh táo lại, từ nhỏ hắn liền đối với phụ thân không gì sánh được sùng bái, cho nên hiện tại đương nhiên cũng là không chút nghi ngờ mà tin tưởng Thạch Hạo. Bành, lại là một cái trọng kích. Thạch Hạo sinh sinh tiếp nhận, cái này đạt đến cực hạn của hắn, trên thân thể hiện ra từng đạo rạn nứt, ngũ tinh đối với bát tinh, cứng rắn hẳn phải chết. Tụ Thiên Tiên Vương lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, chém tiên vương a, dù là hắn cường trí bát tinh, lại cũng là chưa từng có thể nghiệm qua, để hắn hưng phấn đến thân thể có chút phát run. Mặc dù tiên giới tiên vương lấy hàng ngàn, nhưng là mọi người tất cả tọa trấn một vực, không liên quan tới nhau, gặp mặt cũng là khó, huống chi là giao thủ. Một phương diện khác cũng là tiên vương muốn tọa trấn lưỡng giới thông đạo, xuất phát từ điểm ấy cân nhắc, bất kỳ cái gì tiên vương ở giữa cũng sẽ không trở mặt quá mức lợi hại, bởi vì một khi thông đạo nào đó thất thủ, vậy cực khả năng mang đến phản ứng dây chuyền, cuối cùng ảnh hưởng toàn bộ tiên giới. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, tiên vương ở giữa căn bản không có khả năng bộc phát chiến đấu, huống chi là chém tiên vương. Thoải mái, thoải mái phát nổ, đạt tới tụ thiên tiên vương độ cao như vậy, trên đời này đã không có sự tình gì có thể cho hắn hưng phấn. Nhưng bây giờ, hắn lại là hưng phấn không gì sánh được. Oanh, hắn ra lại một chiêu, dưới một kích này đi, Thạch Hạo chắc chắn thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà không đợi một chiêu này đánh xuống, Thạch Hạo liền trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hả? Tụ Thiên Tiên Vương sững sờ, bởi vì những mảnh vỡ này đều là hướng về một chỗ bay đi, giống như có ý thức, giống như tình huống như thế nào. Theo lý thuyết, Thạch Hạo mặc dù bản thân bị trọng thương, còn không có đến lập chết tình trạng a, làm sao lại đột nhiên bạo liệt đây? Nhưng là, đều hóa thành nhiều như vậy mảnh vỡ, lại thêm nguyên bản liền chịu trọng thương, đây tuyệt đối không có khả năng sống thêm. Vô luận như thế nào, Thạch Hạo chết đều muốn tính vào hắn, tự tay chém giết tiên vương. Thoải mái, Tụ Thiên Tiên Vương hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy mỗi cái lông tơ đều là thoải mái lật ra. Thế nào, ngươi cho rằng ta chết rồi? Thạch Hạo thanh âm vang lên, hắn lặng yên hiện thân, bên người là Tô Mạn Mạn ba nữ còn có Tử Kim Thử. Cha, mẹ, Thạch Hộ lập tức lớn tiếng kêu lên. A, người quản vừa rồi người kia gọi cha, làm sao cũng quản người này gọi cha, người đến cùng mấy cái cha a? Tụ Thiên Tiên Vương kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, chỉ cảm thấy đối phương có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tụ Thiên Tiên Vương, không cần suy nghĩ, Thạch Hạo thản nhiên nói, vừa rồi cho ngươi lựa chọn, ngươi lại nhất định phải khư khư cố chấp, như vậy ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường, đánh giết hắn hóa thân. Đây chính là một loại thái độ. Tụ Thiên Tiên Vương nhướng mày. Người này trước mặt rất quỷ dị. Khí tức không hiện, tựa hồ rất mạnh, lại tựa hồ rất yếu. Hết lần này tới lần khác, khẩu khí lại lớn như vậy. Hắn cùng trước đó Ngũ Tinh Tiên Vương lại là cái gì quan hệ? Giết một cái Ngọc Tiên mà thôi, làm sao lại dẫn xuất hai tên Tiên Vương? Không, ba tên. Ánh mắt của hắn đảo qua Ô Nguyệt Di. Đây cũng là một tên Tiên Vương, bất quá không mạnh, chỉ là nhị tinh thôi. Lại tới một cái giả mạo Thạch Hào. Hắn lắc đầu, ngươi hay là sống ở trong thời đại của quá khứ. Phải biết, đây đã là một cái thời đại mới. Thạch Hạo lười nhác cùng hắn tranh luận, trực tiếp xuất thủ, hướng về hắn bắt tới. Dám, Tụ Thiên Tiên Vương giận dữ. Ta thế nhưng là Bát Tinh Tiên Hóa. Hắn hãi nhiên kinh hãi, một trưởng này chộp tới, thiên địa tiên tắc toàn bộ bị rút lấy tới. Mà hắn đúng là không có tiên tắc có thể dùng, không có tiên tắc vận dụng, hắn còn có thể xem như tiên vương sao? Hắn vội vàng tế ra tiên vương khí, trong nháy mắt khôi phục, sau đó hướng về Thạch Hạo đánh tới. Cửu tinh tiên vương chiến lực, mà lại, hắn vốn là bát tinh tiên vương, lại dùng tiên vương khí đằng sau, chiến lực tự nhiên muốn vượt qua bình thường cửu tinh chiến lực. Liền hỏi thế gian này, ngoại trừ tiên tôn bên ngoài, còn có ai có thể trấn áp cửu tinh tiên vương chiến lực? Đồng, nhưng mà, hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Liền phát hiện cổ của mình đã bị người nắm, đương nhiên là Thạch Hạo, làm sao có thể? Tụ Thiên Tiên Vương trừng lớn lấy hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được cùng chấn kinh. Cửu tinh tiên vương chiến lực, lại không phải hợp lại chi địch. Cái này, Thạch Hạo, là Thạch Hạo. Hắn bỗng nhiên giật cả mình. Ngàn năm trước đó, Thạch Hạo một kỵ tuyệt trần, lấy mạnh nhất tiên vương chi thế văn danh thiên hạ, chính là tiên tôn thân đồ thì như thế nào? Chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, thậm chí không địch lại, bị chém một đầu cánh tay. Chỉ có tồn tại khủng bố như vậy mới có thể một chiêu liền đem hắn cầm xuống. Hắn đây là phạm vào cỡ nào to lớn sai lầm, thế mà cùng loại tồn tại này là địch. Thạch, Thạch Hạo, hắn kêu lên, cảm thấy mình phạm sai lầm, muốn cùng ta hóa giải ân oán. Thạch Hạo lắc đầu, không cần thiết. Tụ Thiên Tiên Vương còn muốn nói chuyện, lại cảm giác một cỗ sát cơ đáng sợ đánh tới, trong nháy mắt đem hắn sinh cơ bị chém chết. Đường đường Bát Tinh Tiên Vương liền đã chết như thế vô thanh vô tức. Thạch Hạo thân hình rơi xuống, tiện tay đem Tụ Thiên Tiên Vương thi thể ném trên mặt đất. Hắn nhìn về phía nhi tử, lộ ra dáng tươi cười. Không cho cha ngươi một cái ôm sao? Thạch Hộ nhăn nhó, hắn đều là người hơn 1000 tuổi, không làm được buồn nôn như vậy sự tình. Gặp qua đại nhân, Tiêu Kỳ chạy tới, cung kính quỳ xuống. Tiên vương, hơn nữa còn là có thể đồ tiên vương, tiên vương. Kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, mặc dù là Thạch Hộ chính mình nhúng tay, quấn vào chuyện này. Nhưng là, nếu không có hắn vừa vặn quyết định trở về, kịp thời đuổi tới, bằng không mà nói, hóa thân cũng có thể cứu không xuống nhi tử. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không đối với Tiêu Kỳ có cái gì tốt cảm giác. Hắn chỉ là gật gật đầu, sau đó lại hướng Thạch Hộ nói, đi thôi, cần phải trở về. Vâng, phụ thân, Thạch Hộ đáp ứng nói. Hắn cũng có chút nhớ nhà. Cái kia, Văn Thu dũng cảm chạy tới, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thạch Hộ. Thạch Hạo mỉm cười, nhìn xem nhi tử không nói lời nào. Tình cảm loại vật này, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Thạch Hộ không khỏi quẫn bách, nói, Văn Thu cô nương, ngươi khá bảo trọng, gặp nhi tử hoàn toàn vô ý. Thạch Hạo liền gật gật đầu. Đưa tay quơ tới, đem ba nữ cùng Thạch Hộ đều là nâng lên,